Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 567, tuệ chi thần, khóc chuyện audio.com. Dáng người Mạc Phàm đứng thẳng tắp, từ trên xuống dưới đột ngột tỏa ra một loại dùng mình hắc ám vương thần quyền. Đem khí tức ba động này đi hù dọa tiểu nha đầu Kuran Yuri. Ngược lại là Kuran Yuri, nàng thấy được tà nhãn Mạc Phàm chừng chừng thời điểm. Trên con ngươi đỏ hoe tràn ra một cái khó có thể không sợ hãi biểu lộ. Thậm chí hơn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Có thể biết được Nhật Nguyên phù kế hoạch, lại biết lai lịch hai vị đại thánh tể đang nằm vùng ẩn nấp bên trong. Liền đúng là chỉ có đọa thánh chức mới đủ cơ sở thăm dò được. Càng là người nắm giữ cực cao quyền lực, từ lâu nghe đồn rằng đọa thánh vương có một cánh tay phải cực kỳ đắc lực. Được xưng là tuệ chi thần, rất nhiều người trong tín ngưỡng hắc ám kinh thánh đều đã nghe không dưới một lần cái tên này được nhắc đến. Nhưng chẳng mấy ai được gặp qua, người này hành tung vô cùng thần bí, sợ rằng còn muốn xếp trên thánh vương. Mặt khác, tuệ chi thần đến thiên quốc, Jasper thật sớm liền truyền tin cho Kuran Yuri đi lo sắp xếp hậu cần. Chỉ là bọn hắn đồng dạng không chắc chắn khẳng định còn chính xác bao lâu thì tuệ chi thần mới có thể thuận lợi tiến vào cổ thành phía trong. Cũng không loại trừ khả năng tuệ chi thần có lẽ đang ở ngoài phạm vi quyển hải lâu Sahara thăm dò thứ gì đó đi. Vốn dĩ đầu óc mau lẹ, thêm vào đủ loại chứng cứ không thể phản bác dọn cỗ ra trước mắt. Kuran Yuri bắt đầu hoài nghi vị nam nhân trước mặt mình đây chính là thần thoại trong kinh thánh tuệ chi thần. Tuệ chi thần, Kuran Yuri không nhận ra ngài sớm hơn, là ta đã đắc tội. Kuran Yuri không do dự nữa, lập tức quỳ xuống, vuốt vuốt tóc tai đàng hoàng mấy điểm, vội vã mở miệng nói. Trên thực tế, Kuran Yuri hay là cảm thấy có một chút gì đó không thích hợp, nhưng không giải thích được, cùng lãng phí trí lực của mình đi dự đoán một kiện có thể đoán đúng kết quả sự tình. Không bằng liều mạng thử nghiệm một phen, tuệ chi thần, Mạc Phàm khóe miệng không khỏi câu lên, trong đầu bắt đầu lục lọi ký ức tiền kiếp, giống như chưa từng nghe qua, đọa thánh vương tay sai, hay lại là cái khác vương giả hắc ám, sự tình diễn biến thành dạng này, không nghĩ tới a, Mạc Phàm một chút chuẩn bị cũng không có. Hắn hiện tại cũng rất đau đầu, Kuran Yuri rất giảo hoạt lanh lợi. Lỡ như trục trặc cái gì đó, mình bị nàng gài hỏi lộ ra không có cái gì đó tuệ chi thần. Chẳng phải không thu hoạch được gì rồi, nhận không xong, không nhận cũng không ổn. Mạc Phàm rốt cục tốt sảng khoái tiến đến bên cạnh Kuran Yuri. Lần nữa tặng cho nàng một cái thanh thúy vang dội cái tát. Lại một lần nữa đem tiểu nha đầu thánh pháp giả gương mặt kia cho sưng phù lên. Kuran Yuri thậm chí bị rụng xuống vài cái răng, cặp mắt đều muốn phun ra hỏa hoa tới. Nàng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, một nửa sợ hãi, một nửa oán hận, nhưng không dám phô ra bất cứ biểu cảm gì làm phật ý hắn. Phải cố nhịn lấy nuốt xuống. Ngài vì sao lại đánh ta? Kuran Yuri khẩn trương về lại quỳ gối tư thế, ôm mặt nhỏ giọng nói. Đối với thân phận của ta, không ai có tư cách gọi, càng có biết được cũng không được phép gọi, nếu ngươi lại nhét vào ta bất cứ thân phận gì nữa. Chính là giống ngày hôm nay thiếu bị đánh, rõ chưa? Mạc Phàm khuôn mặt băng lãnh, thần sắc nhập vai không sai lệch đi đâu được nói ra. Không thể chắc chắn thân phận, chỉ bằng dạng này dùng thân phận thần bí gõ đầu cấp thấp vô năng. Để bọn hắn trung thực xuống tới. Càng quan trọng hơn là bảo hộ chính mình bí mật, ta nhận biết, mong ngài tha tội, Kuran Yuri vội vã mở miệng nói. Lúc này tâm tình nàng tựa hồ thần tốc chuyển biến, hóa thành một cái ngoan ngoãn bảo bảo biết nghe lời. Căn bản đối với Mạc Phàm thân phận càng có vững chắc niềm tin hắn chính là tuệ chi thần. Tuệ chi thần trong truyền thuyết người kia, tự hành vi cũng chỉ như người này. Đứng lên, Mạc Phàm gàn giọng, tạ ơn ngài. Kuran Yuri nói, đồng thời tay chân thành thạo chỉn chu lại quần áo xộc xệch. Mạc Phàm mặc kệ Kuran Yuri làm cái gì đó, hắn một mực không có quan hệ, đi đến cuối gian phòng chiếc giường gỗ, thong thả ngồi xuống, Killmonger đang bày sẵn phục quân ở trên đường trở về thiên quốc. Đây là các ngươi chiến lược nhất tiễn song điêu, vừa đoạt đồ trên tay thiên quốc người, vừa bẫy cho phản loạn giả trở thành thiên quốc mục tiêu săn đuổi. Kuran Yuri trợn trắng mắt, lại là một cái ngoài ý muốn liệu sự, đây thuộc về cơ mật nhiệm vụ từ Đọa Thánh Vương chỉ thị xuống. Không thông qua bất cứ người khác truyền lời ở giữa. Chỉ mỗi nàng với Killmonger hợp tác hai người làm việc. Mục tiêu là tách ra Đại Thánh Tề. Giết chết hắn, giật dây đổ tội cho nhóm người Triệu Mãn Duyên. Sau đó ung dung tự mình thu xếp đoạt đi Nhật Nguyên Phù. Liền liền William, Jasper, hai bọn hắn cũng không biết đấy. Nếu có biết, chẳng qua chỉ là đi trộm Nhật Nguyên Phù kế hoạch. Cũng không thể nào biết được Kuran Yuri hợp tác với Killmonger. Nào ngờ, hai, truyền tụng tuệ chi thần xác thực không phải danh bất hư truyền. Vẻn vẹn đi lòng vòng thăm dò một chút ngoại vi hải lâu Sahara bên ngoài. Rốt cuộc nhìn thấu thuộc hạ kế hoạch, Kuran Yuri cúi đầu thấp một chút, tránh cho nhìn trực tiếp ánh mắt Mạc Phàm. Môi chúm chím nói, ngài toàn chi thần thông quảng đại. Đúng như ngài nói. Chủ yếu nhiệm vụ của ngươi là kẻ nào phân phó? Mạc Phàm ngẫm nghĩ, hỏi một câu, thường thường là Đại Thánh Tể Jasper. Trừ nhiệm vụ này ra, mọi lần khác đều là Đọa Thánh Vương thông chi với Jasper. Hắn nhanh chóng sai ta. Kuran Yuri đáp, chi tiết một chút các ngươi nhiệm vụ là gì? Mạc Phàm hỏi, thiên quốc nhiệm vụ, giữ trật tự ngoại vi hải lâu Sahara. Thiên triều thủ tọa giao cho chúng ta đi tiếp đón nhân loại pháp sư được mời tham gia thiên quốc thánh nguyên giải đấu. Kuran Yuri nói, còn phụ thêm nhiệm vụ đâu? Mạc Phàm thử nghiệm thăm dò. Kuran Yuri nội tâm bỗng chốc chấn động một cái. Khuôn mặt mang theo mấy phần thiếu tự nhiên nhìn Mạc Phàm. Nhẹ giọng nói, chuyện này, ta khước từ, vô luận ra sao cũng là không tiện nói. Mạc Phàm khẩy khẩy mũi. Nhìn một chút thái độ của nàng liền biết đây hẳn là cho tốt Lucifer ban hành xuống. Đại khái là một cái nội quy giáo phái đi, nếu có thể tác động liên lụy đến cơ mật nhiệm vụ. Cho dù cấp chức vị phía trên bắt ép cũng không thể nói. Bất quá, tại Mạc Phàm tỉ mỉ suy nghĩ, ở tiền thế kia, Kuran Yuri mãi cho đến lúc chết cũng không biết chính mình thân phận. Mà William, Jasper lại giống như biết rất rõ hắn, giả sử bọn hắn cùng tiến hành chung một cái nhiệm vụ. Vậy vấn đề này tương đương vô lý, thế nhưng một khi đem hai giả thuyết cộng lại, mảnh ghép dần dần rõ ràng hơn rất nhiều. Đó là mỗi người nhất định sẽ được Lucifer giao cho một nhiệm vụ cơ mật riêng, để hắn hoàn thành được bức tranh kế hoạch trên mảnh ghép lớn. Lucifer là một cái có tâm ma mắc bệnh cực kỳ cẩn thận. Hắn hành động xong thường sẽ không quá nhanh phủi quần bỏ đi. Nhất nhất muốn ở lại xóa sạch dấu vết hiện trường, cho nên rất không có chuyện hắn an tâm tin tưởng giao hết nhiệm vụ cho một người. Tỷ dụ trên nguyên tắc mục tiêu chung ai cũng biết là đoạt Nhật Nguyên Phù. Thả ra Khafre thì Lucifer sẽ lồng ghép các đơn lẻ nhiệm vụ. Chẳng hạn Kuran Yuri với Killmonger phụ trách tách ra Đại Thánh Tể. Giết chết Thánh Pháp Sư đi tuần, rồi dẫn phái đoàn tham gia Thiên Quốc Thánh Nguyên giải đấu vào trong. Cách chương.